làm cho cô bị Lâm Tử Minh nhìn thấy như vậy, nhịp tim của cô tăng lên một cách khó hiểu. Lâm Tử Minh nhanh chóng phát hiện ra Quách Quần Dì vẫn còn mặc quần áo nam. Thật kỳ lạ, nhất là cô mặt phạm hoa đào đích bộ dáng mà nhìn thẳng vào hắn, làm cho hắn có chút sợ hãi. Hò khan hai tiếng, hắn nói: "Làm thế nào cậu đến được đây? Vệ sĩ của cậu đâu?" Quách Quần Dì lấy lại tinh thần, cô nhìn về phía Lâm Tử Minh nói: "Tôi bỏ nhà đi ra ngoài đây." "Hả?" Lâm Tử Minh kinh ngạc mà kêu lên một tiếng. Từ bỏ nhà trốn đi này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng mà rất nhanh hắn cũng bình thường trở lại. Người ta dù sao cũng là đại tiểu thư, người trong nhà bỏ nhà đi trốn cũng không phải là quá ngạc nhiên. "Đúng thôi," Lâm Tử Minh thuận miệng lên tiếng, sau đấy quay đầu nhìn lại cái kia học sinh trung học lo lắng hãi hùng đã muốn chạy. "Nếu không có việc gì nữa thì tôi đi trước đây." Lâm Tử Minh còn nói thêm, hắn không muốn có nhiều rắc rối liên quan với Quách Quân Di, nhưng mà hắn vừa mới chuyển người đã bị Quách Quân Di gọi lại. "Chờ một chút." Lâm Tử Minh quay đầu lại nghi ngờ nói, "Còn có việc gì sao?" Trong lòng Quách Quân Di hiện tại thật sự khó có thể bình tĩnh, cơ thể cô luôn cử động, cả người cô cũng rơi vào trạng thái rất khó hiểu. Cô ngẩng đầu nhìn Lâm Tử Minh liếc mắt một cái, sau đó cô cúi đầu nói ra một câu: "Vừa rồi cảm ơn anh." Cô bối rối cũng quên thay đổi giọng nói, để lộ giọng nói ban đầu của Quách Quân Di trầm trẻo êm tai, nghe khá hay. Lâm Tử Minh ha ha cười thở mạnh nói: "Này có cái gì, chúng ta là anh em mà." Một lần trước chính là Quách Quân Di đã xưng hô như vậy với Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh nói như bây giờ thật cũng không có là sai, nhưng mà bây giờ Quách Quân Di nghe vậy liền cảm thấy không được thích. Cô không muốn cùng Lâm Tử Minh làm anh em. "Lâm Tử Minh, tôi nghĩ chúng ta hãy làm bạn bè đi, làm anh em không thích hợp." Lâm Tử Minh mắt trợn trắng: "Cô cũng giác ngộ được việc này hả?" "Được, tôi đi trước đây, còn phải về nhà." Lâm Tử Minh nói thêm. "Chờ một chút." Quách Quần Dì lại gọi Lâm Tử Minh lần nữa. "Việc đấy bây giờ còn sớm mà, không cần phải về nhà sớm như vậy chứ. Nếu không thì anh theo tôi đi dạo đi." Lâm Tử Minh khó xử nói: "Đêm nay không tiện, vợ của tôi còn đang chờ tôi trở về." Quách Quần Dì nghe nói như thế, cô lập tức vô cùng mất mát đứng lên. Đúng vậy, người ta đã thật sự kết hôn rồi mà, vẫn là con rể ở rể. Quách Quần Dì nhớ tới thời điểm ấy, cô trong lòng cũng rất không vui, tâm trạng đang sung sướng lập tức liền ảm đạm lại. "Tôi đi trước đây." Ùng ục, ùng ục. Đúng lúc này bụng của Quách Quần Dì vang lên âm thanh rất lớn, nghe rõ trong tai Lâm Tử Minh. Bầu không khí lập tức trở nên rất xấu hổ, mặt của Quách Quần Dì lập tức liền đỏ lên. Ở dưới ngọn đèn sáng, Lâm Tử Minh lúc này mới phát hiện sắc mặt Quách Quần Dì thật sự rất xanh xao, môi trắng bệch, tinh thần uể oải, bụng còn ùng ục ùng ục, đứng ở đó cô lắc lư rất nhiều, vừa nhìn biết ngay là đói bụng rất lâu. "Cậu chưa ăn cơm?" Lâm Tử Minh nhẹ giọng hỏi han. Nghe được lời nói Lâm Tử Minh, Quách Quần Dì tự nhiên cảm thấy rất tủi thân, mũi lập tức cay cay. Mấy ngày này thật đã bị uất ức khổ sở lập tức nảy sinh trong lòng, trực tiếp làm cho mắt cô đỏ, đúng là đã khóc. Cô vừa khóc vừa sợ Lâm Tử Minh, chính bản thân chưa từng khi dễ cô, vậy tại sao Quách Quần Dì lại liền khóc chứ? "Ai, cậu như thế nào mà khóc?" Lâm Tử Minh có chút bất đắc dĩ mà nói. Cũng không ngờ Quách Quần Dì càng khóc lớn thêm, thực sự không thể chịu đựng thêm chuyện này nữa, còn nức nở hơn. Người khác không biết, còn tưởng rằng Lâm Tử Minh đã làm tội ác tày trời gì đấy đối với cô mất. Lâm Tử Minh vẻ mặt trở nên ủ rũ, tay chân luống cuống lấy từ trong túi quần ra một chiếc khăn tay rất nhàu đưa cho cô nói: "Cậu Quách, đừng kích động, động còn khóc đâu." "Tôi hai ngày không hề có ăn cơm." Quách Quân Dì nhận lấy khăn tay, uất ức nói. Lâm Tử Minh ngơ ngác. Bối rối, Lâm Tử Minh liền dẫn Quách Quân Dì đi ăn khuya. Hắn vốn chính phải về nhà, hiện tại không còn cách nào, đành phải gửi tin nhắn khẩn cấp cho Sở Phi, nói cho cô tối nay đi về trễ. Sở Phi cũng không có hỏi hắn tại sao, liền nhắn lại ngắn gọn một chữ: "Ừ." Đúng lúc thật sự không có gì ăn ở gần đây, chỉ có thể thuê xe ô tô chạy đi một nơi xa đây một chút, chở Quách Quần Dì đi ăn một lẩu thịt bò. Lâm Tử Minh nhìn thấy Quách Quần Dì ngốn nga ngốn nghến, ngay cả tóc rơi rụng xuống dưới

Đợi trong chốc lát, phát hiện hai người kia đã lại trở lại, hơn nữa còn đang chờ bên ven đường. Cứ như vậy, có thể chắc chắn rằng hai người kia là đang theo dõi Quách Quân Di. Hơn nữa, từ trong con người của bọn họ, Lâm Tử Minh không có cảm nhận được thái độ thù địch. Mơ hồ có thể xác định đây là người trong nhà Quách Quân Di phái đến, chủ yếu là giám sát và bảo vệ Quách Quân Di. Thật buồn cười, Quách Quân Di còn tưởng rằng mình đã thoát khỏi thành công. Nhưng mà như vậy cũng tốt, vậy hắn lại có thể càng yên tâm hơn. Tuy rằng hắn không muốn có nhiều rắc rối liên quan đến Quách Quân Di, nhưng mặc dù nói như thế nào, Quách Quân Di cũng là một con người tốt, Lâm Tử Minh cũng không đành lòng nhìn thấy cô bị thương. Lần này Lâm Tử Minh thông minh hơn rất nhiều, trước khi hắn quay về nhà, liền cố tình xử lý quần áo trên người. Chắc chắn bản thân không còn dấu vết gì cả, sẽ không khiến Sở Phi phải hiểu lầm, hắn mới an tâm mà về nhà. Nhưng mà thật không may là, sau khi về đến nhà, Sở Phi nhìn thấy hắn, sắc mặt có lẽ trở nên lạnh lùng, thẳng tay đẩy hắn ra ngoài. Cút ra ngoài cho tôi. Lâm Tử Minh rất bất ngờ. Phi Phi, em làm sao vậy? Sở Phi lạnh lùng nhìn hắn, nói. Lâm Tử Minh, thực sự anh là của tôi. Lần trước tôi đã cảnh cáo anh, tôi không phản đối anh ở bên ngoài chơi đùa với những người con gái khác. Nhưng sau khi anh chơi đùa, cũng không được phép bước chân về. Anh đều xem lời nói của tôi như gió thổi bên tai, có đúng không? Nghe nói như thế, tim của Lâm Tử Minh đập nhanh hơn rất nhiều, rất hoảng sợ, nhưng mà hắn vẫn không thể hiểu được. Rõ ràng, chính hắn đã xử lý sạch sẽ mùi hương rồi mà. Khẳng định mũi của con chó cũng không thể đánh hơi ra được. Vậy tại sao, làm thế nào mà Sở Phi biết được hắn đã ở cùng người con gái khác cơ chứ? Thật là vô lý. Phi Phi, anh không hiểu em đang nói cái gì. Anh không có chơi đùa với cô gái khác. Lâm Tử Minh oan ức mà giải thích. Sở Phi lại lạnh lùng nhìn hắn. Còn muốn nói dối? Lâm Tử Minh, anh cho là anh đã xử lý sạch sẽ mùi hương trên quần áo thì tôi không biết đúng không? Lâm Tử Minh nghe vậy, biểu cảm lập tức đưa ra. Chính hắn càng không hiểu hơn, rốt cuộc thì làm thế nào mà Sở Phi phát hiện ra hắn. Dường như hiểu được vẻ mặt của hắn, Sở Phi đi tới, lấy hai sợi tóc dài trên vai hắn, sau đó đặt ở trước mặt hắn, cười lạnh nói. Ở bên ngoài ăn vụng không biết chùi miệng, để lại như vậy, chứng cứ qua rõ ràng như vậy rồi. Anh đừng nói với tôi, hai sợi tóc dài này của con gái là gió thổi đến trên người của anh. Lâm Tử Minh trợn tròn mắt, làm thế nào mà tóc của Quách Quân Di lại dính lên người hắn? Hắn cũng không tiếp xúc với Quách Quân Di. Đột nhiên, hắn suy nghĩ cẩn thận, khẳng định là lúc vào nhà hàng lầu, bởi vì Quách Quân Di đói bụng, cơ thể không thể đi đứng được nữa. Đúng lúc bước vào bị sẩy chân, khi đó hắn đã đỡ Quách Quân Di. Chính là lúc đó, tóc của Quách Quân Di dính vào. Phắc, đây thật là oan ức. Phi Phi, em hãy nghe anh giải thích, sự tình không phải như em tưởng đâu. Sở Phi lạnh lùng nói thẳng vào mặt Lâm Tử Minh. Câm miệng, Lâm Tử Minh, anh vẫn còn kinh tởm như vậy. Tôi còn nghĩ anh thật sự không giống với những người đàn ông khác và sẽ chung thủy. Hóa ra anh cũng là loại đàn ông cặn bã. Lâm Tử Minh khó chịu đến chết, cái quái gì đang diễn ra? Cơ bản, hắn không làm chuyện gì sai với Sở Phi. Hắn chỉ là dẫn Quách Quân Di đi ăn một bữa, vậy cũng xem là ngoại tình hay sao? Phi Phi, anh thừa nhận, đúng là anh mới quen biết một cô bạn nữa, nhưng mà anh chỉ cùng cô ta đi ăn khuya mà thôi. Thật sự không như em nghĩ đâu. Lâm Tử Minh vội vàng nói. Nhưng mà Sở Phi nghe thấy như thế, ánh mắt của cô càng lạnh như băng, nói chuyện khiến người phải đông cứng, sợ hãi. Mới quen biết, con gái. Lâm Tử Minh, anh cũng biết vui chơi đấy nhỉ? Lợi hại lợi hại, cũng quen biết con gái cơ đấy nhỉ? Lâm Tử Minh há hốc miệng, liền lập tức hắn tự cho mình một bạt tai. Nhìn xem đây, anh đánh cái miệng này, nói sai, không phải bạn gái, mà là một bạn nữ, kỳ thật cô ấy là... Đủ rồi. Sở Phi lạnh nhạt ngắt lời Lâm Tử Minh một cách thô bạo, biểu hiện của đầy căm ghét. Tôi không muốn nghe thêm những lời giải thích của anh. Lâm Tử Minh, tôi nói rồi, tôi thật sự không làm tròn nghĩa vụ một người vợ đối với anh. Tôi cũng không phản đối anh ra bên ngoài tìm người phụ nữ khác. Nhưng mà anh không thể đem cô ta mang về nhà, cho dù là mùi hương kinh tởm của cô ta càng không thể. Ngoài ra, cầu xin anh, về sau đừng bắt tôi phải yêu anh, đối với tôi rất ghê tởm. Nói xong câu đó, Sở Phi liền thẳng tay đóng cửa lại. Dầm một tiếng rất là vang dội. Lâm Tử Minh ngây người ước chừng 5 giây, sau đó hắn tự cho mình một bạt tai hết sức mạnh,

Nhưng mà cô thật sự là làm không có được. Ngay lúc này cô không có ai giúp đỡ cô hết, không có cánh tay nào cho cô nắm lấy hết. Trên trời dưới đất chỉ còn có mình cô. Đang hoảng loạn thì không biết ai đã tát trả lại cô một cái bạt tai. Tiếng bạt tai rất to, khiến cho đầu tóc cô rũ rượi. Giết mày, con đàn bà ích kỷ, độc ác. Khi nghe thấy giọng nói này, cô liền ngẩng đầu lên, thấy một người đứng trước mặt mình, là cái người lúc nãy gọi cô là em gái. Lúc này đối phương nghiến răng nghiến lợi, nhìn cô giống như một kẻ thù giết bố vậy. Cô khó mà chấp nhận được sự thật là tim của cô đang rất buồn. Cô tốt với cô ta như vậy, dạy cô ta từng bước một, chỉ bảo cho cô ta nhiều kiến thức. Không còn nói khoác lác là nếu không có cô ấy, thì cô ta đã không thể có chức vụ cao như ngày hôm nay, chứ đừng nói là vào ban giám đốc. Nhưng bây giờ, đối phương còn dám đánh cô nữa. Ngay lập tức, rất khó khăn để mình không khóc, vậy mà bây giờ nước mắt lại chảy ra. Diễm Bình, sao em lại muốn làm vậy? Chị chưa từng làm điều gì khiến chị có lỗi với em hết. Sở Phi phát ra từ linh hồn cô ấy hỏi, nhưng đối phương cắn răng nói. Sở Phi, cô vẫn còn mặt mũi để hỏi tôi à? Cả nhà Sở gia đã bị cô phá hủy. Cô đang phá hoại Sở gia, cũng đang phá hoại tương lai của tôi, là kẻ thù của tôi. Cô ta cắn chặt răng, lắc người hai lần, gần như đứng không vững. Những người khác đều có biểu hiện y như vậy. Cô ấy cúi đầu xuống, cố ngậm miệng lại, không để mình tạo ra tiếng động nào hết, nhưng nước mắt không kiểm soát được, tự động rơi xuống từng giọt. Đủ rồi. Lúc này, Sở Quốc Đống, người lạnh lùng đứng bên cạnh theo dõi rất lâu, cuối cùng đã lên tiếng. Hắn vẫn là người có uy nghiêm nhất ở Sở gia. Hắn mở miệng, ngay lập tức làm cho tất cả mọi người đều im lặng. Không có tấn công Sở Phi nữa, chỉ dùng ánh mắt ác độc nhìn cô. Sở Quốc Đống nói, quỳ xuống. Cơ thể Sở Phi lại run rẩy trở lại, ngẩng đầu lên nhìn Sở Quốc Đống, không phục nói. Ông nội, cháu không quỳ, cháu không làm gì sai cả. Sở Quốc Đống đập tay lên bàn, cái khuôn mặt lạnh lẽo của hắn trở nên tức giận, nói với một giọng lớn. Quá tự phụ, Sở Phi, đến mức này rồi mà vẫn không thừa nhận tội lỗi mình gây ra. Nghĩ rằng tao không trị được mày đúng không? Tao nhắc lại, quỳ xuống. Giọng của Sở Quốc Đống rất lớn, là người luyện tập võ công, nhưng sức lực thể chất đang giảm dần, tinh thần của hắn vẫn tốt hơn hầu hết mọi người. Âm thanh vang rộng và mạnh trực tiếp bay thẳng ra bên ngoài, khiến những nhân viên bên ngoài đều bắt đầu bàn tán. Sở Phi càng đau khổ hơn, nhưng cô vẫn không chịu thua, bởi vì cô nghĩ là mình không làm gì sai. Không phải cô thấy chết mà không cứu, cô chỉ làm những việc cô cho là đúng vậy thôi. Cháu không làm gì sai cả, cháu không quỳ. Sở Phi vẫn rất bướng bỉnh. Tuy nhiên, gương mặt của Sở Quốc Đống lại càng khó coi hơn. Hắn ta hét lên. Sao có thể như thế được? Mày phản tao đúng không? Ngay cả lời tao nói mày cũng không nghe, phải không? Đến đi, giữ chặt nó cho tao. Nó còn không chịu quỳ, đánh gãy chân nó cho tao. Ngay lập tức, hai người đàn ông trưởng thành bước qua, đè lên vai của Sở Phi để buộc cô quỳ xuống để nhận tội. Sở Phi chống lại, nói to. Ông nội, sao ông lại ép cháu quỳ xuống? Khoản tiền đầu tư thứ hai của Sở gia rõ ràng là do lỗi của Sở Hạo, không phải lỗi của cháu. Ông nên hỏi tội của hắn, sao lại lấy cháu ra làm bia đỡ? Hắn là cháu của ông, thế cháu không phải là cháu của ông, phải không? Nói thật, lúc này Sở Phi rất không phục, rất không cam tâm. Cho dù ông nội có đánh gãy chân cô ấy cũng sẽ không nhận tội, bởi vì cô không có sai, người sai là Sở Hạo. Sở Hạo ngay lập tức bước ra từ một bên, quỳ xuống trước mặt Sở Quốc Đống, nói lớn tiếng. Ông nội, cháu thừa nhận lần trước chuyển tiền của công ty là lỗi của cháu. Cháu đáng chết. Vì vấn đề này, cháu cảm thấy vô cùng xấu hổ với gia đình, với ông. Cháu ăn không ngon, ngủ không yên được. Cháu biết mình đã làm sai, nên cháu rất muốn chuộc lỗi với mọi người. Trong thời gian này, cháu đã chạy quanh tìm kiếm người giúp đỡ. Không biết là đã uống bao nhiêu rượu, nôn mửa biết bao nhiêu lần, bao nhiêu đêm thức trắng, đã chịu bao nhiêu tội lỗi. May mắn thay, ông trời không phụ lòng người, cháu đã thuyết phục được Hoàng Văn Hoa. Cháu đã dành rất nhiều thời gian và nỗ lực. Mời hắn đi ăn tối, cũng tiêu mất hơn 10 vạn tệ rồi. Cuối cùng cũng thuyết phục được hắn, lấy ra 1 triệu để đầu tư cho công ty chúng ta. 1 triệu, đó là 1 triệu. Người ta chỉ muốn có lợi nhuận là 40% cổ phần. Hơn nữa, còn có thể lợi dụng tài nguyên của hắn để mở đường bán hàng cho công ty chúng ta. Đó là một điều tuyệt vời. Chỉ cần có khoản tiền này, Sở gia sẽ được hồi sinh, tiến tới một vinh quang mới. Cháu đã làm mọi việc rất tốt, chỉ còn một việc cuối cùng. Chỉ cần Sở Phi ngủ với Hoàng Văn Hoa một lần là được rồi.